Hệ thống bá đạo, chương 145, 145, vào xem là biết chương này có gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên trước mặt Tiên Hoàng và Tinh Nguyệt Cơ, xuất hiện Tinh Hương và bốn người khác. Ba người mặc y phục băng nguyệt cung, cùng với một người đeo khăn che mặt, thần vị giáng lâm. Năm người xuất hiện cả người liền sáng lên và mỗi người một màu sáng khác nhau. Tinh Hương màu xanh dương, Hồng Liên màu đỏ, Tiên Linh Nhi màu nâu, Nghe Thường màu xanh dương nhạt hơn của Tinh Hương, và người cuối cùng màu tím. Tinh Hương gương mặt biến thành hình dạng thật sự trẻ trung của nàng và trên tay nàng cầm thủy cung xuyên kích. Hồng Liên cầm trong tay hỏa linh kiếm, cả người giống như ngọn lửa cháy phừng phừng. Tiên Linh Nhi xuất hiện trong một bộ giáp chiến thần và cùng thổ linh trùy. Nghe Thường thì vẫn là y phục băng nguyệt cung, nhưng trên đầu nàng đội một vương miện băng và trong tay băng linh kiếm. Còn người đeo khăn che mặt thì mái tóc ngắn cắt ngang vai, mặc một y phục màu tím trên đó có hình sấm sét. Sau lưng nàng là một sấm sét hình tròn, trên đó có những cái trống tam ngọc xung quanh. Đợt nào có biết lên Google tìm lôi thần là biết. Cả năm người cùng lúc tạo ra năm cái kết giới siêu mạnh bảo vệ đấu trường. Lôi kiếp đánh xuống, Tinh Hương liền dùng đại chiêu hải thần xuất kích. Một hải thần bằng nước xuất hiện cầm theo tam xoa kích đâm thẳng vào lôi kiếp đánh bay nó. Lại một lôi kiếp đánh xuống, Hồng Liên ra tay, nàng phóng thẳng về phía lôi kiếp cầm hỏa linh kiếm bao phủ bởi ngọn lửa và chém. Hỏa diệm thần trảm, Hồng Liên liên tục chém lôi kiếp thành nhiều khúc. Tuy nhiên không cho nàng trở tay, lôi kiếp lại đánh ra hai cái, thì Tiên Linh Nhi và Nghê Thường cũng xuất hiện trước mặt nàng. Phá không linh trùy, linh băng vĩnh hằng. Tiên Linh Nhi cầm thổ linh trùy đập mạnh vào lôi kiếp. Lôi kiếp liền bị phá tan nát và xuất hiện một vết rách không gian. Nghê Thường đâm mũi kiếm vào phía lôi kiếp. Lôi kiếp lập tức bị hóa thành băng. Lúc này mây đen từ từ nhỏ lại và đột nhiên nó phóng ra một lôi kiếp cuối cùng. Người bí ẩn kia liền xông thẳng đến lôi kiếp. Lôi kiếp lập tức bị những cái trống sau lưng nàng hấp thụ và mây đen biến mất. Lôi từ lâu rồi không gặp. Tinh Hương, vẫn như xưa, hấp thụ lôi kiếp để tăng tu vi. Tiên Linh Nhi, nữ cường, gặp lại rồi. Hồng Liên, tính cách phá hoại của tỷ đã sửa chưa? Nghe Thường, hư, tỷ muội lâu năm gặp lại các muội vẫn độc mồm như vậy. Chỉ có Tinh Hương vẫn là ôn nhu. Người bí ẩn nhìn tứ nữ hờn dỗi nói. Và tên đầy đủ là Phong Lôi Tử, với lại nàng chính là Phong Lôi Chi Thần. Người có thể điều khiển phong lôi và hấp thu lôi để tu luyện nâng cao cảnh giới. Tinh Nguyệt Cơ nhìn ngũ nữ xuất hiện, nàng thật khó hiểu tại sao xuất hiện lôi kiếp, liền hỏi Tinh Hương. Mẫu thân, lôi kiếp này rốt cuộc là chuyện gì vậy? Thay đổi thần vị, ngũ nữ cùng nhau nghiêm túc nói. Thần vị cũng có thể thay đổi. Tinh Nguyệt Cơ, thần vị thay đổi được sao? Sao lại có thể như thế được? Tiên Hoàng, thần vị đương nhiên đối với đại số người khó có thể thay đổi theo ý muốn. Thứ nhất, người nào có số mệnh tỷ lệ hợp nhất với thần vị nào thì thần vị đó sẽ xuất hiện. Thứ hai, đối với một số người muốn thần vị khác với số mệnh, họ sẽ tự thay đổi thần vị riêng cho mình, chỉ là họ có khả năng đó không rồi hãy tính. Mà ai cho ngươi lên tiếng ở đây? Phong Lôi Tử thấy Tinh Nguyệt Cơ không hiểu về lôi kiếp này, nhưng xét về quan hệ thì thấy nàng xưng hô với Tinh Hương là mẫu thân nên trả lời nàng. Nhưng nàng thay đổi thái độ đối với Tiên Hoàng, vô cùng chán ghét hắn nói. Tiên Hoàng từ trước đến giờ vẫn chưa có ai dám nói chuyện với hắn như vậy cả. Nhưng hắn phải nhẫn và nhẫn, vì đối phương còn mạnh hơn hắn rất nhiều, hơn hết là đến năm người như vậy. Sau đó là sự kinh ngạc của tất cả những người ở đây. Vì họ gặp thần cảnh đến hai thần cảnh, sau đó lại gặp đến năm người mạnh hơn cả thần cảnh. Trong đó có đến ba người thuộc về băng nguyệt cung. Trong lúc này, Thiên Long bên trong con đường tinh lộ lúc này uống hơn 100 bình dược liệu để hồi phục nguyên khí và nhìn về phía tấm giấy hài lòng với những gì hắn cố gắng. Dâm, trên giấy ghi một chữ dâm. Thiên Long đã nhận được hai kỹ năng đặc biệt về pháp tắc của dâm đạo. Dục vọng trỗi dậy và khống dục khiển vọng. Dục vọng trỗi dậy là tuyệt chiêu tăng dục vọng hoặc tham vọng của sinh vật nào có sinh mệnh tùy ý tăng giảm dục vọng bên trong nó lên đến tuyệt đối. Một cách điên cuồng hay là giảm đến ghét cay ghét đắng chính dục vọng của nó. Khống dục khiển vọng là tuyệt chiêu giống như là thôi miên. Chỉ cần có tham vọng hay dục vọng cao trên mức bình thường một chút liền bị người sử dụng điều khiển. Suy nghĩ thế nào thì người đó sẽ làm theo như vậy. Hệ thống ta muốn xem bản thông tin. GT, ký chủ, thiên long, tu vi, trung vị thần hậu kỳ, phong hào, dâm thần, huyết mạch, dâm thần, huyết mạch bổ trợ, phượng hoàng nhất tộc, ma long, tư chất, thuộc tính, hỏa, danh hiệu, dâm thần, người cha trông con, kẻ hủy diệt, chủ kiếm, chủ sư cấp 10, luyện dược sư bán thập phẩm, cần luyện ra thần dược để tán cấp. Thú sủng, sở hữu tất cả kỹ năng của thú sủng. Lang vương, vương nhi, vợ, thần thú, bạch lân, lân nhi, tiểu tình nhân, cửu giai, sắp độ kiếp, thiên long, tiểu thiên, thịt, cửu giai, thời gian cách độ kiếp 1 năm. Lam phượng hoàng, tiểu lam, cửu giai, thời gian cách độ kiếp 1 năm. Bạch long đế vương, tiểu bạch, cửu giai, thời gian cách độ kiếp 11 tháng. Hắc Long Đế Vương, Tiểu Hắc, cửu giai, thời gian cách độ kiếp 11 tháng. Bạch Sư Nữ Vương, Sư Nhi, cửu giai, thời gian cách độ kiếp 12 tháng. Hỗn Độn Thao Thiết, Tiểu Nhã, hung thú, cửu vĩ thần hồ, Tiểu Hồ, cửu giai, mới tán cấp. Công pháp, Vạn Kiếm Quy Tông, Hỗn Độn Thôn Phệ Quyết, Tu La Chiến Kích, Hàng Long Thập Bát Trưởng. Kỹ năng đặc biệt: dục vọng trỗi dậy, khống dục khiển vọng, bất tử nhân, dị lôi, dị hỏa, tử thần bá khí, sinh mệnh thủy, pháp tắc, đạo, không gian, dâm đạo, trang bị, tiết nguyệt sáo trang, dâm thần sáo trang, thẩm phán thần tọa, thổ linh trùy, hỏa linh kiếm, băng linh kiếm, thủy cung xuyên kích, ba lô, lưu ly tháp, kiếm cốt chi long, đà cẩu bổng, huyết mạch tinh linh chi vương, ghét tinh gan, và rất nhiều thượng phẩm linh thạch, hậu cung, linh nhi, cả băng nguyệt cung và vài tình nhân. Dâm điểm, 280 triệu. Không tính lẽ, thiên long nhìn thông tin vô cùng hài lòng. Lúc này hắn cảm giác được sức mạnh tăng gấp mấy lần. Đều là trung vị thần hậu kỳ nhưng cảm giác khi có được phong hào. Hắn biết được có phong hào và không có phong hào thực lực cách xa rất nhiều lần. Đột nhiên tiếng hệ thống lại vang lên liên tục. Đinh, ký chủ nhận được thêm phong hào sinh tử chi thần. Đinh, ký chủ nhận được kỹ năng pháp tắc, sinh mệnh chi quang và tử vong chi linh. Đinh, chủ sư được thăng cấp thành chủ thần. Món ăn có công dụng như đan dược. Đinh, luyện dược sư thăng cấp thành dược thần. Luyện chế được tất cả đan dược. Đinh, ký chủ nhận được sự ủng hộ của kiếm đạo, trở thành kiếm thần. Đinh, huyết mạch ma long thăng cấp thành hỗn độn tà ma chi long. Đinh, huyết mạch phượng hoàng nhất tộc thăng cấp thành viễn cổ niết bàn phượng hoàng. Đinh, ký chủ bắt đầu hấp thụ huyết mạch tinh linh chi vương. 100, hấp thụ hoàn toàn, huyết mạch tinh linh chi vương thăng cấp thành tinh linh chi thần. Đinh, ký chủ sau khi nhận được phong hào sinh tử chi thần, dâm thần, tinh linh chi thần nên toàn bộ thú sủng đều trực tiếp thành thần thú. Sức mạnh gấp mấy lần thần thú thường bắt đầu nhận truyền thừa. Đinh, hệ thống tạm thời không hoạt động 1 năm, nhưng ký chủ vẫn có thể mua hàng và xem thông tin. Hàng loạt tiếng thông báo của hệ thống, mỗi cái đều làm thiên long kinh ngạc không ngừng. Chỉ vì thay đổi thành dâm thần mà nhận được nhiều phúc lợi như vậy. Nhưng cuối cùng không hiểu tại sao hệ thống lại ngừng hoạt động, hắn hỏi nhưng hệ thống không trả lời. Và hắn cảm giác được trong thức hải mình có chuyện gì đó liền vào xem. Vào trong thức hải, thiên long nhìn thấy một bức ảnh. Bức ảnh làm hắn cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Khác với hệ thống từng cảm nhận bức ảnh nó nhìn vào liền chịu uy áp khủng khiếp. Nhưng thiên long thì ngược lại không hề cảm giác được uy áp. Chỉ thấy bức ảnh chỉ toàn màu đen vô hạn và một người đang ngồi trên một cái ghế. Cái ghế khá giống với thẩm phán thần tọa nhưng nó có hình tất cả vạn loài trên đó. Thiên sứ, nhân loại, yêu thú, thú nhân, vũ khí, đồng hồ, v.v.v. và một bóng người đen không có gương mặt hay y phục. Chỉ đơn giản là một bóng đen. Nếu đờ ết nào khó hình dung thì coi vĩnh hằng vương tọa của thần ấn vương tọa sẽ biết nó khá giống như vậy. Thiên Long cảm giác bức ảnh này vô cùng quen thuộc. Hắn liền sờ vào thì bị vội ngược lại. Và một dòng chữ hiện lên. Thực lực hiện tại vẫn chưa xem được. Cần nâng cao thực lực lên. Thiên Long kinh ngạc với dòng chữ này. Đến cả trung vị thần mà vẫn chưa đủ tư cách xem. Sau đó hắn rời khỏi thức hải. Bức ảnh này một ngày nào đó hắn nhất định phải xem rốt cuộc là gì. Thiên Long sau đó trực tiếp rời khỏi con đường tinh lộ. Bước ra khỏi canh cổng. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía hắn. Khi hắn vừa bước khỏi đó, tất cả những người tu vi thần cảnh trở lên ở trong vị diện này đều nháy mắt trong đầu xuất hiện một thông báo. Kiếm thần, Thiên Long. Tuy nhiên những chúng nữ tinh hương ngoại trừ Tinh Nguyệt Cơ lại nhận được đến 3 thông báo. Kiếm thần, Thiên Long, Dâm thần, Thiên Long, Sinh tử chi thần, Thiên Long. Tiên Hoàng vô cùng kinh hãi khi thấy tên vừa ra khỏi con đường tinh lộ vậy mà là kiếm thần vừa được phong thần. Hắn đến giờ vẫn chưa nhận được phong hào nào. Hắn cũng biết thần cảnh không phong hào và thần cảnh phong hào thực lực nếu so sánh với nhau giống như mèo nuôi mà so với sư tử. Không thể ngờ được một người trẻ tuổi như vậy đã được phong hào. Tiên Hoàng nhất định phải lôi kéo hắn về phía mình. Vì ngoại trừ thần cảnh trở lên mới biết Thiên Long thành thần và nhận phong hào. Còn dưới thần cảnh đều không biết chuyện gì. Tiên Hoàng rất muốn biết rốt cuộc hắn có thiên phú gì mà còn trẻ như vậy đã trở thành thần. Những người xem thấy Thiên Long đi ra cũng không quan tâm lắm. Và cũng không biết hắn là Thiên Long người từ nãy giờ đã phá nhiều kỷ luật A-Hát. Sau đó là vài người vượt qua ải thứ 10 đều bước ra. Có tất cả là 8 người, trong đó có Hoàng Tiêu Vân và Vân Đông Nhu, người xếp hạng nhất tinh anh học viện Huyền Minh. Cách chương.